Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260. Chương 1260. Tiền đình ngõ hẻm thị phi. Rất nhanh Lâm Thành Phi thì biết mình muốn sai, là có người bị phát hiện không sai. Bất quá người kia lại không phải hắn Lâm Thành Phi. Một tái mang theo kinh hoàng, nhưng là cẩn thận nghe vẫn có thể nghe ra tại trang bức âm thanh nam nhân vang lên. Cái gì tiền đình ngõ hẻm? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, gặp nơi này hoàn cảnh không tệ, tiến đến xem mà thôi. Tiến đến xem, nơi này cũng là ngươi có thể đến địa phương. Lan, không phải vậy, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Một cái nổi giận đùng đùng âm thanh nam nhân nói. Ha ha, ta bất quá chỉ là tiến đến xem sao. Trộm nhà các ngươi đồ vật. Tại cái này ở một lúc làm sao? Còn khác muốn rời đi nơi này. Có lá gan ngươi thì giết ta. A, nam nhân này lời còn chưa nói hết, thì hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người thông qua tường vây bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Ai u, đau, đau chết ta. Cái kia bị ngã đi ra nam nhân ngã trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ. Hắn dốc hết toàn lực dùng hai bên bưng bít lấy bên phải bả vai. Xem ra, vai phải hẳn là đoạn. Két, phòng cửa bị mở ra âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi nhìn đến một người nam nhân theo trong sân đi tới. Nam nhân thân hình nhỏ gầy, một mặt âm trầm, nhìn một cái thì biết không phải là cái dễ sống chung hạng người. Chính là trước kia Lâm Thành Phi nhìn thấy qua, một mực canh giữ ở Thiên Linh Lung bên người A-man. Lại không lăn, ta đánh gãy ngươi một cánh tay còn lại. A-man nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, nơi này là tiền đình ngõ hẻm. Không phải cái gì nhà giàu mới nổi đều có thể tiến đến địa phương. Nam nhân đau thẳng hít vào, khí lạnh, hắn cũng không phải cái dễ sống chung chủ. Âm ngoan nhìn chằm chằm A-man, lão tử còn thật không tin, người nơi này chẳng lẽ còn là hoàng cung đại nội hay sao? Hôm nay ta còn thì muốn đi vào, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Ngươi vào không được, A-man âm thanh lạnh lùng nói, không mang theo mảy may cảm tình, trừ đối mặt Thiên Linh Lung thời điểm, hắn vẫn luôn là dạng này, như cùng một cái không biết rõ tình hình tự là cái gì người máy. Thật sao? Nam người lớn tiếng cười nói. Nói cho cùng, người bất quá cũng là người ta dưỡng một con chó mà thôi. Có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Đem người chủ nhân kêu đi ra, ta muốn nói chuyện cùng hắn. Ngươi không có tư cách. A-man nhướng mày, dính đến Thiên Linh Lung. Nam nhân này lại còn như thế không cung kính. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Trong mắt đã mang lên một chút sát ý. Không có tư cách, ta chính là muốn vào xem mà thôi. Ta xuất tiền, các ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Nam nhân nghiêm nghị nói. Ta yêu cầu duy nhất, cũng là để hắn khai trừ ngươi cái này cẩu vật. Làm can, A-man hét lớn một tiếng, một cái lắc mình, như là mị ảnh giống như xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Hắn thật cao giơ chân lên trường, vô ý thức liền muốn hướng nam người trong tim phía trên đập mạnh đi. Lấy hắn thực lực, một cước này đi xuống, nam nhân ở ngực chắc chắn sẽ bị dẫm nháo nhoẹt. Cứ như vậy, tự nhiên cũng vô pháp lại sống sót. Ngươi dám đánh lão tử, ta nhất định muốn giết ngươi, giết ngươi. Nam nhân nghiêm nghị hét lớn, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Nếu như nói vừa mới A-man đem hắn ném ra vẫn là hợp tình hợp lý, xem như bình thường vũ lực giá trị phạm vi, nhưng là bây giờ, vô thanh vô tức đi vào trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh. Quả thực có thể so với tiểu thuyết võ hiệp bên trong tuyệt đỉnh khinh công a. Hắn lúc này mới ý thức được, trong ngôi nhà này người không tầm thường, liền một cái người hầu đều có dạng này thực lực, chủ nhân kia lại là cái gì địa vị? Trong lòng hoảng sợ, ngoài miệng lại vẫn không chịu nhận thua, lớn tiếng kêu mắng lấy, mắt thấy là phải chết thảm tại Aman dưới chân. Aman huynh, ngay tại Aman chân lập tức sẽ đạp đi xuống thời điểm. Lâm Thành Phi đột nhiên hô một tiếng, mà theo hắn một tiếng vang này lên, một cỗ vô hình chân khí đã ngăn tại Aman dưới chân, mặc cho hắn ra sao dùng sức, mặc cho hắn làm sao vận chuyển chân khí, đều không có cách nào xuống chút nữa di động nửa phần. Aman mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, theo đi ra ngoài đến bây giờ, hắn tựa như là vừa mới phát hiện Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, là ta, ngươi lại tới làm gì? Aman bất mãn nói ra, tiền đình ngõ hẻm không chào đón ngươi, lần trước ngươi đến thời điểm, ta cho là chúng ta đã biểu đạt đầy đủ rõ ràng. Lâm Thành Phi cười ha ha, thật sao? Vâng, Aman nghiêm nghị nói, lập tức rời đi nơi này, ta chỉ là muốn gặp Linh Lung tiểu thư một mặt. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Aman huynh, còn xin ngươi tạo thuận lợi. Nằm mơ, Aman nói xong, chỉ trên mặt đất nam nhân nói, hiện tại ta muốn thu thập tự tiện xông vào tiền đình ngõ hẻm đồ vô sỉ. Ngươi không nên nhúng tay. Ta không có nhúng tay a. Lâm Thành Phi mở ra hai tay nói, ngươi nhìn, từ đầu với đuôi, tay ta đều không động tới. Aman âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, tất cả mọi người là tu đạo người, chơi loại này trò vặt, có ý tứ sao? Ngươi muốn ngăn ta, chẳng lẽ còn thật cần muốn động thủ? Lâm Thành Phi cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bất quá là một đợt hiểu lầm mà thôi, ngươi cần gì phải lấy tính mạng người ta? Đây là ta tiền đình ngõ hẻm sự tình, không cần đến ngươi quản. Nơi này là Hoa Hạ, càng là Hoa Hạ kinh thành, hết thảy chịu tội tự sẽ có Hoa Hạ pháp luật xử trí. Ngươi tự ý tự giết người, có tin ta hay không lập tức báo động để cảnh sát xử trí. Aman nghe Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ lời nói, đầu tiên là lăng một chút, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn trong tiếng cười lộ ra vô tận băng hàn cùng phách lối, càng có ngăn không được ý cười, giống như Lâm Thành Phi lời nói cũng là một cái chuyện cười lớn. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành Phi thanh âm lạnh lùng, ngươi cảm thấy ta tại cùng ngươi giảng chê cười? Lâm Thành Phi mỗi một câu đều mười phần nghiêm túc. Hoa Hạ cảnh sát phụ trách Hoa Hạ trị an, lời này không có tật xấu, vì cái gì lời này nghe vào Aman trong tai thật giống như một chuyện cười? Hoặc là nói, trong mắt hắn, Hoa Hạ cảnh sát cũng là một chuyện cười? Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tiếu lâm sao? Aman mỉa mai nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đừng nói là cảnh sát, toàn bộ Hoa Hạ, ai dám quản ta tiền đình ngõ hẻm sự tình? Đừng nói là giết một người này, liền xem như lại giết mấy cái, ai dám lấy bảo trì trị an danh nghĩa bước vào tiền đình ngõ hẻm một bước? Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, ngươi xác định như vậy? Không sai. Aman hai tay cõng phía sau, ngạo nghễ nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, ta không tin, không tin. Aman khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, ta hiện tại liền đem ra hỏa này đánh thành cái này đức hạnh. Người nào để ý tới ta? Ngươi có thể báo động thử một chút. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vẫn thật là móc điện thoại di động. Tốt, vậy ta thì thử một chút. Nói chuyện, còn thật gọi điện thoại báo cảnh sát. Huy, cục cảnh sát sao? Nơi này là tiền đình ngõ hẻm, ta nhìn đến đây có người hành hung đánh người, thậm chí còn muốn giết người. Các ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút đi, không phải vậy thật muốn chết người. Lâm Thành Phi đơn giản đem bên này tình huống nói một lần, thì cúp điện thoại. Hắn chỉ là lựa chọn bình thường nhất báo động phương thức, bởi vì hắn muốn nhìn một chút sở cảnh sát đối tiền đình ngõ hẻm đến tột cùng là thái độ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.